Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Dương An Kỳ. Đường về nhà lên, Lâm Vũ mặc dù có chút muốn tìm Tiêu Tần hỏi một chút liên quan tới Thi Thu Hoàng chuyện tình, nhưng bây giờ đã sắp 10 giờ, đi đập 901 môn dường như có điểm không tốt lắm. Liền định đợi được Minh Thiên lại nói, móc ra chìa khóa mở ra môn về sau, Lâm Vũ vào cửa liếc mắt một cái tủ giày phía dưới. Phát hiện chính bày một đôi cha giày da, bên cạnh còn có một đôi đồng hài, xem ra là cha trở lại rồi. Bất quá, làm sao còn có một đôi đồng hài? Trong nhà tới khách, Lâm Vũ cởi giày da, đổi dép về sau, đi vào trong nhà, đi tới cửa phòng khách, phát hiện cha mụ mụ đều ngồi ở ghế sofa nhìn lên tivi. Giữa hai người còn ngồi một cái 8-9 tuổi bé gái. Cái kia bé gái trong lòng ôm một cái nhân ngẫu búp bê vải, cầm đặt tại búp bê vải lên, nho nhỏ mặt mũi rất là tinh xảo xin vui, mặt không thay đổi nhìn màn hình tivi. Trở về rồi hả, ăn cơm chưa? Mụ mụ quan tâm hỏi. Không có đâu, Lâm Vũ lắc đầu, ta đi cấp ngươi hâm nóng một chút buổi trưa cơm thừa. Mụ mụ vừa nói, đừng đứng dậy đi chù phòng cơm nóng. Cha khoanh tay, vững như Thái Sơn mà ngồi ngay thẳng, liếc nhi tử liếc mắt, hỏi, lên lớp thuận lợi không? Không có xảy ra sự cố chứ? Yên tâm đi, có thể ra chuyện rắc rối gì à? Lâm Vũ hàm hồ nói, cũng chính là làm cho bọn họ làm hai tiết học bài thi. Còn có một nữ học sinh xảy ra tai nạn xe cộ. Mà thôi, vì để tránh cho cha truy vấn. Lâm Vũ liền vội vàng hỏi, tiểu cô nương này là ai à? Ngươi Dương Khoa chú tiểu nữ nhi, ngươi trước đây đã gặp, ngươi đã quên? Cha liếc mắt nhìn hắn, Lâm Vũ vẻ mặt không nói, tức thì biết cái này bé gái là ai. Lần trước gặp nàng, nàng mới 1-2 tuổi, quỷ có thể nhận ra được à? Bất quá, nghe cha nói Dương Khoa thúc nhất ra gặp đại họa. Cha còn đi tham gia lễ truy điệu, xem ra là Dương Khoa thúc trong nhà có người bất ngờ đã qua đời đi. Ta nhớ được ngươi gọi Dương An Kỳ, đúng vậy. Lâm Vũ đối với cái kia bé gái lộ ra vẻ mỉm cười, cố gắng hết sức làm cho nụ cười của mình thân thiện một điểm. Mà cái kia bé gái chỉ là ôm tượng người búp bê vải, mặt sắc chết lặng nhìn hắn một cái, lại cái gì cũng chưa nói, phảng phất sẽ không nói giống nhau. Ho khan, cha tằng hắng một cái, trịnh trọng nói ra, Lâm Vũ, lấy sau ngươi liền xem nàng như ban đầu muội muội, phải chiếu cố nàng thật tốt, biết không? À, Lâm Vũ có điểm mộng bức, lập tức gật đầu ồ một tiếng, lại nói ra, ta đi rót cốc nước. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi chù phòng. Bên trong phòng bếp, mụ mụ đang ở cơm nóng. Lâm Vũ vội vã tiến tới, thấp giọng hỏi, mụ mụ, bà ta nói Dương An Kỳ lấy sau là ta muội muội, chuyện gì xảy ra? Mụ mụ liếc mắt một cái chù phòng bên ngoài, lúc này mới thấp giọng nói, ngươi Dương Khoa thúc thúc nhất gia kém chút bị diệt môn, nhất gia 6 khẩu người còn có bảo mẫu, chỉ có Dương Khoa cùng Dương An Kỳ may mắn tránh khỏi. Nhưng Dương Khoa cũng là đầu bị trọng thương, đang ở bệnh viện hôn mê. Dương An Kỳ là núp vào, mới may mắn tránh khỏi với khó. Còn lại đều chết hết. Lâm Vũ nhịn không được hô nhỏ một tiếng, vội vã thấp giọng hỏi, Trần A Di, Dương Khoa thúc đại nữ nhi Dương Uyển Hủy, bảo mẫu, còn có ai? Còn có ngươi Dương Khoa thúc nhạc phụ nhạc mẫu, cụ thể ta cũng không quá tinh tường, hung thủ chắc là nhập thất cướp đoạt, nhưng bây giờ cũng không tìm được hung thủ hạ lạc. Mụ mụ không khỏi khẽ lắc đầu. Lâm Vũ chợt nói, bởi vì Dương An Kỳ không ai chiếu cố, cho nên ba ta liền mang nàng trở lại rồi. Mụ mụ nhẹ nhàng gõ đầu, bác sĩ nói Dương Khoa đại não rất bình thường, kiểm tra đo lường không xảy ra vấn đề gì, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, còn không biết lấy sau sẽ như thế nào. Cho nên ba người liền đem Dương An Kỳ mang về. Được rồi, Lâm Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Cho phải, lại hỏi, đúng rồi, Dương An Kỳ tại sao không nói chuyện? Nhìn nàng dáng vẻ dường như không đúng lắm. Không biết, có thể là đả kích lớn quá rồi đó. Nghe nói cái này mấy thiên nàng vẫn luôn chưa hề nói chuyện. Trình Thiên liền ôm cái kia búp bê vải ngồi ở kia trong. Mụ mụ lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, việc này sợ rằng sẽ trở thành hài tử cả đời bóng dâm. Lâm Vũ cũng thở dài, thực sự là thương cảm a, cũng không phải là chứ sao. Mụ mụ gật đầu, cảm thán nói, người Dương Khoa thúc thúc ra cũng là họa vô đơn chí. Gặp phải loại này đại họa không nói, công ty cũng phá sản, hiện tại mắc nợ thật mệt mỏi. Gia sản hầu như đều bị ngân hàng lấy đi. Thật là cửa nát nhà tan. Thảm a, con phá sản. Trùng hợp như vậy. Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Đúng vậy a, mụ mụ lại hừ nói. Bây giờ người a, mỗi một người đều bợ đít cực kỳ. Những thứ kia trong ngày thường từng cái yêu mến nhiệt tình mà bị hờ hững tiểu nhân. Hiện tại cũng tránh không kịp. Không có một cái dám nhận nuôi Dương An Kỳ, cũng liền ba người cái này theo tiểu biết lão bằng hữu đồng ý giúp đỡ. Lâm Vũ yên lặng gật đầu, lập tức than thở, không nghĩ tới liền Dương Uyển Hủy đều chết hết. Lúc sau Tết, ta mới thấy qua nàng, ngươi khi còn bé, lão Dương còn nói muốn đem nàng gả cho ngươi đây, ngươi trước đây không phải thường thường tìm nàng ra chạy sao? Mụ mụ liếc mắt nhìn hắn, đều là khi còn bé chuyện. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, mụ mụ liếc hắn một cái. Cũng vậy, người Dương thúc thúc lão bà xem không trên ngươi, cũng không vui làm cho Dương Uyển Hủy cùng ngươi tới hướng. Chẳng qua chủ yếu là con gái người ta cũng tâm cao khí ngạo. Xem không trên ngươi cái này nghèo viết sách, tuy là bị mụ mụ theo thói quen của trách. Nhưng Lâm Vũ cũng không tâm tình cãi lại, chỉ là yên lặng không nói. Hắn trước đây cùng Dương Khoa thúc nhà liên lạc vẫn tương đối nhiều. Cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Có lẽ là tư duy thành thục đi. Dương Uyển Hủy bỗng nhiên không thế nào để ý tới hắn. Thái độ cũng càng ngày càng lãnh đạm, mà hắn cũng không phải nhiệt tình mà bị hờ hững người. Cũng liền dần dần phai nhạt liên hệ. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, mụ mụ xoa xoa Lâm Vũ đầu. Lâm Vũ thở dài, gật đầu, rót chén nước, đang chuẩn bị trở về phòng khách đây. Đi ra chu phòng lúc, cũng là phát hiện một cái thân ảnh nho nhỏ chính tựa ở cửa phòng bếp bên cạnh tường lên. Không khỏi lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ, mới phát hiện lại là ôm búp bê vải Dương An Kỳ. Nàng chính cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở một bóng dâm chung, xem không rõ ràng nét mặt của nàng. An Kỳ, Lâm Vũ thử kêu nàng một tiếng. Dương An Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn, không nói chuyện, diện vô biểu tình, nhưng sau sẽ trong tay búp bê vải giơ lên. Làm sao vậy? Lâm Vũ nghi ngờ nhìn búp bê vải. Đây là một cái có chút cũ nát búp bê vải tượng người. Là một cô gái nhi hình tượng. Có màu nâu đủ liêu hài, đen nhánh đại con mắt, mang đỉnh đầu khả ái vòng hoa mũ. Chỉ là, búp bê vải mắt phải nghiêng ngã treo, tựa hồ sắp rớt xuống. Con mắt nhanh rớt sao? Lâm Vũ đối với Dương An Kỳ mỉm cười, đưa tay nắm lấy búp bê vải trong mắt, ý đồ đem trong mắt lắp trở lại. Mà Dương An Kỳ lại giống như là bị sợ hãi một dạng. Soạt đem búp bê vải thu về, vốn là đã thoát tuyến búp bê vải con ngươi, tức thì theo búp bê vải phía trên thoát khỏi. Ngạch, CVT, thấy con búp bê là thấy ghê bằng gạch dưới bằng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.